Nghịch thiên tam giới, chương 65, nước cờ khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái tạo xong rồi gia tăng số lượng lên sao thông minh đấy, có điều đám vô tri này chả làm gì được ta đâu. Ồ, vậy thế này thì sao? Mộc nhân sinh, hàng loạt các mộc nhân kia liên kết với một người dân bên cạnh mình Minh Thiếu và Trạch Dương lao lên ngăn lại thì bị hai con mộc nhân ngăn lại. Cả hai liền dừng lại không thể ra tay với hai con mộc nhân đó. Thiên Vũ dường như đã hiểu rõ ý đồ của hắn ta. Nhíu mày nói, tên khốn kiếp nhà ngươi dám làm điều điên loạn đó với dân ngươi điên tới mức đó rồi hay sao? Thả bọn họ ra đây là ân oán cá nhân giữa ta và ngươi. Thả bọn họ ra, ha ha ha, thả bọn chúng. Người nghĩ kỹ đi, trên cõi đời này kẻ thông minh khôn ngoan mới có được giang sơn này, còn kẻ ngu ngốc luôn luôn là vật hy sinh cho đại cuộc, ngươi cũng không ngoại lệ đâu tiểu tử. Ồ, nghe ngươi nói xong câu đó ta mới nhận ra một điều là ngươi ngu hơn mức bình thường, mà ta biết ngươi nói câu đó là tự vả vào mặt mình đấy đồ ngu. Thiên Vũ cười khẩy khiêu khích, bớt khiêu khích ta đi, không có tác dụng gì đâu, chịu chết đi. Trở lại Vương Thành, sự việc đó đã kinh động đến Vương Tôn. Vương Tôn, Bắc Thành xảy ra chuyện lớn rồi, Tạ gia mưu đồ tạo phản cấu kết giặc ngoài, hiện tại thiếu niên thiên tài Vương Thành đang ở đó chiến đấu với hắn. Ta có cần phái người đến đó không ạ? Tạo phản, một tên cẩu quan nhỏ bé mà cũng có gan lớn đấy. Không cần ra tay, báo. Nhị vương tử không có trong Vương Thành theo như người của thuộc hạ thông báo, hiện tại người đang ở Bắc Thành ạ. Lập tức phái quân tiên phong đến đó đi, phải đảm bảo sự an toàn cho con dân của ta, rõ chưa? Rõ, cấp báo. Tại phía ngoài Bắc Thành rất nhiều xác chết, nhiều như ngả dạ, không biết là do ai làm, cả những tiểu nhân kiểm tra là do một thứ gì đó cực kỳ sắc bén, một đường kiếm duy nhất đã chém giết sạch bọn họ rồi ạ. Người nới cái gì? Chỉ một đường kiếm diệt sạch toàn quân? Vâng, đúng là như vậy ạ. Vương Tôn bất ngờ nhíu mày suy nghĩ, liền gọi người. Đường Bách, ngươi đi đến đó kiểm tra rõ ràng cái chết của bọn chúng cho ta, đồng thời lôi tên nghịch tử đó về đây cho ta. Lão nô tuân lệnh. Tại Vương Phủ, Hoàng Trung đang bị thương rất nặng rồi thổ huyết, tên kia lặng lẽ từ từ bước vào bên trong đại sảnh lớn rồi nói. Lão tứ đệ dạo này vẫn khỏe chứ? Khốn Tùng Quốc, ngươi dám ra tay với chính đệ đệ ruột của mình sao? Ta từ xưa tới nay chưa bao giờ muốn tranh giành cái gọi là quyền lực cả, tại sao lại muốn giết ta chứ? Người xưa có câu kẻ khôn ngoan luôn biết giữ khoảng cách và sự im lặng, vì đại cuộc giết ngươi cũng là điều khó tránh khỏi, có gì thì xuống dưới đó ta sẽ chu cấp tiền đưa tiễn cho ngươi sau nhé lão tứ, còn bây giờ vĩnh biệt. Xoẹt, keng, hự, ân ly. Quả là một đứa con hiếu thảo, yên tâm ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt để không phụ sự nuôi dưỡng bấy lâu nay của cha ngươi. Ân ly à, câm miệng đi, tên cẩu tặc khốn kiếp nhà ngươi, bao nhiêu nữ nhân vây quanh lấy ngươi như vậy, sao ta có được vinh dự đó? Thứ lỗi, ta muốn làm tròn đạo hiếu chứ không phải làm kẻ hầu hạ cho một tên khốn kiếp như ngươi. Ha ha ha ha ha, lão tứ ngươi dạy dỗ rất tốt, đứa con gái của đệ rất tốt, ta rất thích một nữ nhi như ngươi đầy ân ly, nhưng nếu ngươi muốn chọn cái chết thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn vậy. Tứ thái tử không ngần ngại lao tới chỗ ân ly định tung một quyền thì Hoàng Trung lao tới cản lại, nào ngờ bị tứ thái tử nhìn chúng liền quay sang đâm một nhát kiếm vào người. Phập, thứ khó đoán nhất trên cõi đời này chính là lòng người, và cũng là thứ dễ đoán nhất, đệ quá coi trọng mọi người xung quanh rồi biến mấy thứ đó thành điểm yếu chí tử của đệ. Yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho ân ly thay cho đệ. Cha, ta di ba tê chết ngươi. Đừng có trách ta, ân ly tốt xấu gì ta cũng là bá bá của ngươi đấy. Ta không có loại người thân như ngươi, đi chết đi tên giết người. Vậy thì ta không thể giữ ngươi lại rồi, thượng lộ bình an. Vút, keng, giây phút sinh tử đó có người đã đến ứng cứu kịp thời. Nhị thái tử liếc mắt nhìn rồi nói. Không ở trong vương triều hầu hạ cha ta, ngươi tới đây làm gì? Lão nô được căn dặn phải đi đến đón người về, nhị thái tử ạ. Vừa nói dứt lời, nhị thái tử liền chủ động lao tới ứng chiến với Đường Bách lão công. Cả hai đánh một trận kinh thiên động địa, vạn vật xung quanh đều bị ảnh hưởng không ít. Ta khuyên thái tử một câu lùi một bước nhẫn một ván cờ mới có được chiến thắng đúng nghĩa thực sự, nếu còn cố chấp thì chỉ khiến kết cục càng khó đoán. Hơn đấy, ý ngươi là ngay từ đầu là ta đã thua rồi sao? Đúng vậy, người rất giỏi dụng binh như lại quên đi một thứ yếu tố đó, mà yếu tố đó gần như sẽ định đoạt cả ván cờ cho dù người có nghĩ ra trăm nước đi. Trong ván cờ đó nhưng người vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi. Lùi một bước không có nghĩa là chấp nhận, mà là để lấy động lực tiến thêm một bước gần hơn với mục đích của người đề ra cho chính bản thân mình. Nghe xong, Tư thái tử cũng chịu dừng tay, đồng thời lấy ra một viên linh đan nhị sắc tam văn ra rồi ném qua cho Ân Ly rồi rời đi. Ân Ly công chúa nhanh chóng cho cha của mình uống đi thứ đó sẽ cứu mạng ông ấy, còn về phần còn lại của cuộc chiến này lão nô không thể nhúng tay vào được nên phải dựa vào tiểu tử đó thôi. Lão nô cáo từ, cha đừng làm nữ nhi sợ, đừng bỏ con lại một mình, con rất sợ cô đơn, mẫu thân đã không còn, còn chỉ còn lại phụ thân thôi. Ân Ly nhẹ nhàng đưa viên linh đan đó cho cha của mình uống, đúng lúc vệ tướng cùng vệ quân đến hộ giá. Minh đế, công chúa, các ngươi mau qua đây cứu Minh đế và công chúa, mau lên, số còn lại lập tức theo ta ra ngoài diệt trừ phản loạn. Rõ, công chúa mời đi bên này. Tại Bắc Thành, Thiên Vũ và mọi người liên tiếp bị tên đế tâm tấn công không thương tiếc, mặc dù rất muốn phản công nhưng giết một mộc nhân đồng nghĩa với việc giết một người vô tội, hắn ta cười điên loạn trong sự sung sướng rồi nói những lời ác khẩu. Các ngươi khiến ta trở thành bộ dạng bây giờ, giờ ta sẽ khiến cho các ngươi chết trong sự bất lực, ha ha ha ha ha ha ha. Thiên Vũ cố gắng kìm nén sự tức giận của mình xuống thì vô tình nhìn thấy ai đó rồi cười đắc ý. Người đánh ta xem ra có vẻ rất đã tay rồi nhỉ, bây giờ đến lượt ta. À, ta quên không nhắc cho ngươi biết, dám gáy với Thiên Vũ ta chỉ có chết. Được lắm, dù sao có vài người để ngươi giết đấy, tiểu tử ngông cuồng. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Không, không thể nào, sao có thể xảy ra chuyện này được. Có đấy, căn cơ thứ tư đoạn phong phi thiên. Một nhát kiếm đánh bay lão ta ra xa, Thiên Vũ tức tốc lao đến liên kích tấn công lão ta dồn dập, khiến cho lão ta mất khả năng điều khiển mọi người thành con. Rồi. Phần còn lại giao cho mọi người đây. Cuối cùng cũng có thể sảng khoái đánh một trận rồi. Xông lên hết đi các huynh đệ. Giết. Bao nhiêu công sức lại một lần nữa hóa thành cát bụi, lão ta không cam tâm bạo phát long uy và long khí trực tiếp áp sát con trai hắn rồi biến con trai hắn thành mộc nhân sinh. Hơn nữa cả hai có sự liên kết trực tiếp, Thiên Vũ liền lao lên liên tục tấn công cả hai nhưng đều vô ích. Khốn kiếp, cứ như vậy mà tái sinh sao? Chấm, người điên tới mức biến con trai mình thành vật vô tri không có cảm xúc sao, lão già khốn kiếp kia. Ha ha ha ha ha ha, nó nên biết một điều, hy sinh cho đại cuộc là một điều tốt cho nó, hơn nữa sinh mệnh dồi dào như vậy giúp ích rất lớn cho ta, giờ ngươi sẽ giết ta thế nào? Đầy Thiên Vũ, cách chương.